Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, người dám tính toán bản hộ pháp, ha ha, chương hộ pháp thứ lỗi, bản đường chủ cho nên tới trễ, là bởi vì tại qua trên đường tới, thuận tiện đồ diệt một cái không nghe lời đảo nhỏ, là lấy chậm trễ mấy ngày, nhìn nhau một sát na sau đó, Thiên Ưng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười. Lời nói ra giống như là đang giải thích, lại như là một loại vô hình ở giữa khoe khoang. Kể từ đó, cũng có thể giải thích Thiên Ưng trên thân cái kia còn chưa tiêu tán mùi máu tanh đến cùng từ đâu. Mà đến, chớ nhìn hắn nói đến hời hợt, nhưng là Quý Vô Phàm bọn người biết, cái kia cái gọi là đảo nhỏ. Chỉ sợ bây giờ đã là máu chảy thành sông chó gà không tha. Quanh năm ở thượng du của băng nguyên hải đi Quý Vô Phàm. Tự nhiên là biết huyết khô hội là như thế nào hung tàn thành tính. Có lúc bởi vì một kiện không đáng chú ý việc nhỏ. Mà đem chọn thuyền người đều giết chết sự tình. Đó là nhìn mãi quen mắt, mà lại đối với vị huyết khô hội này nhất phẩm tiên đế hộ pháp. Quý Vô Phàm lại làm sao có thể chưa nghe nói qua đâu. Đó là do tất cả đường đường chủ còn muốn càng thêm tôn quý nhân vật a. Theo Quý Vô Phàm hiểu rõ. Huyết khô hội tứ đại hộ pháp, trên cơ bản đã coi như là trừ hội trưởng bên ngoài cường hãn nhất người. Bây giờ thấy tận mắt được, hắn có một loại danh bất hư truyền cảm giác, dù là còn con này nhất phẩm tiên đế tu vi, cầm tới Định Hải Tông cũng sẽ không là nhân vật đứng đầu. Nhưng ít ra giờ này khắc này, lấy bọn hắn một chút thiên vương này linh quân cấp độ, là căn bản không có khả năng chống lại nổi. Bất quá cũng may không có trì hoãn trương hộ pháp đại sự. Thế nào, tiểu tử kia thi thể, còn không có từ quỷ sa đảo lao ra sao? Thiên Ưng quả nhiên không có quá nhiều để ý Trương Vạn Sơn tâm tình. Cũng không đợi đối phương nói chuyện, liền tự mình nói một tràng. Từ hắn lấy được trong tình báo, cái kia áo trắng tiểu tử nếu dám vào máu cá mập đảo. Liền nhất định là hữu tử vô sinh. Có lẽ so sánh với Trương Vạn Sơn những này kẻ ngoại lai. Quanh năm trà trộn băng nguyên hải nam vực Thiên Ưng, mới càng thêm biết cái kia quỷ sa đảo lợi hại đi. Liền xem như hắn, cũng chưa từng có nghĩ tới tiến vào quỷ sa đảo thám hiểm mân ni bởi vì quỷ sa đảo thôn phệ qua. Tiên đế cường giả truyền thuyết, những năm gần đây cũng không phải là không có, Thiên Ưng còn chưa hưởng thụ đủ nhân sinh khoái ý đâu. Lại làm sao có thể đem chính mình đặt trong nguy hiểm. Bởi vậy Thiên Ưng yêu cầu câu nói đầu tiên, liền trực tiếp hỏi thi thể, đồng thời nghĩ đến một thứ gì đó. Hắn đôi mắt chỗ sâu không khỏi lướt qua một tia lửa nóng chi quang. Chờ lấy đi, dù là đối phương là chính mình tiềm ẩn giúp đỡ, nhưng chẳng biết tại sao, tại gặp qua Thiên Ưng sau đó. Trương Vạn Sơn trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một tia chán ghét. Lại hoặc là nói kiêng kỵ, cái này có lẽ là bởi vì đối phương không có đem chính mình quá mức để vào mắt. Cũng không có đem Vạn Bảo Thương Hội để vào mắt, lại thêm Thiên Ưng này vừa đến đã lời nói không ngừng. Phảng phất trở thành trong sân chủ đạo, điều này có thể làm cho Trương Vạn Sơn cao hứng bắt đầu. Chờ khẳng định là phải chờ. Bất quá trước đó, chúng ta là không phải hẳn là trước thương lượng một chút chiến lợi phẩm nên phân chia như thế nào. Ngay tại Trương Vạn Sơn thoại âm rơi xuống sau đó, cái kia Thiên Ưng lại là nhãn châu xoay động, lời nói ra, làm cho người trước giật mình trong lòng, trong lúc mơ hồ dâng lên một tia cảm giác bất an. Người muốn làm sao phân phối? Trương Vạn Sơn cưỡng chế đáy lòng bất an. Trên mặt bất động thanh sắc hỏi ngược một câu, đồng thời để mắt lườm một bên huyết bồ một chút, đôi mắt chỗ sâu, lóe ra một tia nguy hiểm quang mang, ta Thiên Ưng cũng không phải không biết chuyện hạng người, việc này nếu là trương hộ pháp mời ta tới, vậy ta cũng chỉ cầm một kiện đồ vật là được rồi. Đối phương chưa hề nói phá, Thiên Ưng cũng liền thuận hàn huyên xuống dưới, mặc dù lời nói này nói đến có chút rộng lượng. Nhưng làm cho Trương Vạn Sơn trong lòng cái kia xóa sạch dị dạng ý nghĩ. Lần nữa trở nên nồng nặc mấy phần, cái kia một kiện đồ vật. Trương Vạn Sơn hít sâu một hơi, rốt cục hỏi lên, trên thực tế trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có một chút suy đoán. Nhưng vẫn có một vài đồ vật nghĩ mãi mà không rõ. Nhất định phải biết một cái đáp án xác thực, gió bão, huyền băng, nếu đối phương hỏi lên, thiên ưng cũng không có cái gì tốt che giấu. Bốn chữ này phát ra thời điểm, ở giữa hơi dừng một chút, càng lộ ra hắn vật tầm quan trọng, quả nhiên là nó, nguyên bản trong lòng liền có chỗ đoán Trương Vạn Sơn, chỉ cảm thấy một cỗ lệ khí từ đáy lòng sông đem lên đến bay thẳng tâm trí. Sau một khắc đã là đột nhiên bộc phát, khí tức cũng là trở nên cực độ ngang ngược, huyết bồ, ngươi dám tính toán bản hộ pháp. Bất quá giờ phút này Trương Vạn Sơn tức giận đối tượng, cũng không phải là nói ra bạo phong huyền băng thiên ưng, mà là cái kia chỉnh một chút một tháng thời gian đến nay. Đều đối với hắn nói gì nghe nấy cung kính vô cùng huyết bồ. Ngày đó Trương Vạn Sơn vì cam đoan vạn vô nhất thất, để huyết bồ truyền tin truyền thư cho trong hội tiên đế cường giả. Nhưng không được bại lộ một ít thuộc về Diệp Băng bí mật. Trong đó trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là bạo phong huyền băng. Dù sao huyền băng thần vật đối với huyền băng đại lục người tu luyện mà nói. Tất cả đều có được vô tận dụ hoặc, dạng này bí mật truyền đi. Đừng nói là huyết khô hội, liền xem như huyền băng đảo tam đại thần điện thần hoàng cường giả. Chỉ sợ cũng sẽ ngồi không yên a. Nhưng Trương Vạn Sơn không nghĩ ra là, ngày đó huyết bồ truyền tin truyền thư thời điểm, chính mình liền đứng ở một bên, đối với phía trên mỗi một chữ thậm chí là mỗi một cái dấu chấm câu. Đều là thấy rất rõ ràng, tại cái kia phong truyền tin bên trong, Trương Vạn Sơn có thể khẳng định, không hề có một chữ đề cập tới bạo phong huyền băng. Thậm chí là bốn chữ này bên trong bất luận một chữ nào, đều chưa từng xuất hiện tại trên tờ giấy. Tại huyết bồ truyền thư trước đó, Trương Vạn Sơn còn tự thân đem cái kia giấy viết thư lấy tới kiểm nghiệm nhiều lần. Hoàn toàn không có phát hiện chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Như vậy thiên ưng này lại là làm thế nào biết đây này? Đoạn thời gian này đến nay, huyết bồ vẫn luôn tại Trương Vạn Sơn dưới mí mắt. Chưa bao giờ từng rời đi ánh mắt, một khi gia hỏa này có dị động, hắn cũng không ngại đem hắn trực tiếp đánh giết. Chỉ là giờ phút này nghe thiên ưng nói ra, bạo phong huyền băng, bốn chữ về sau. Trương Vạn Sơn biết mình cuối cùng vẫn là bị huyết bồ cho đùa bỡn. Gia hỏa này nhất định là đem tin tức giấu ở nào đó một chỗ. Chính mình lại không có chút nào phát hiện, oanh, cuồng nộ phía dưới Trương Vạn Sơn. Một vòng tiên đế khí tức bạo dũng mà ra, ngay sau đó một cái to lớn trưởng ấn hướng phía thất phẩm linh quân huyết bồ vỗ tới. Giờ phút này trong lòng của hắn, huyết khô hội này ra hỏa, cùng cái kia Diệp Băng một dạng đáng chết, hô, nhưng vào đúng lúc này, ngay tại cái kia to lớn trưởng ấn mắt thấy là phải đem huyết bồ đánh cho đứt gân gãy xương thời. Điểm, một đạo bàng bạc lực lượng lại là từ bên cạnh bên trong đánh tới. Đem cái kia trưởng ấn lực lượng cho sinh sinh hóa giải. Trương hộ pháp, huyết bồ là ta huyết khô hội đường chủ, còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn a. Thấy Trương Vạn Sơn không nói hai lời, cũng dám ngay trước chính mình cái này hộ pháp mặt muốn đánh giết huyết bồ. Trên mặt của thiên ưng cũng đã không có vừa rồi dáng tươi cười. Trong lời nói, ẩn chứa một tia lạnh ý, thiên ưng. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng chỉ là huyết bồ biết, có thể bảo vệ được hắn sao? Còn không có tiêu mất nộ khí Trương Vạn Sơn, giờ khắc này rõ ràng là ngay tại nổi nóng. Chính mình đường đường vạn bảo thương hội nhất phẩm tiên đế hộ pháp, lại bị một cái thất phẩm linh quân tại dưới mí mắt cho đùa bỡn. Hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Hết chương.